Biểu tượng thất truyền, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đời mình, Mawet đã từng nhìn thấy một vài không gian kỳ quái, nhưng rất ít nơi ganh đua được với thế giới bất phàm của khoang ba thủy chỉ, trông như thể một nhà khoa học điên khùng đã chiếm lấy siêu thị Walmart và chất các bình mẫu vật đủ hình đủ dạng lên mọi dàn và giá đựng đồ để tạo ra hiện trạng của căn phòng rộng mênh mông này. Với kiểu chiếu sáng như trong phòng dự ảnh, khoang ba tràn ngập thứ ánh sáng an toàn, màu đỏ nhờ nhờ phát ra từ bên dưới các giá đỡ tỏa ngược lên trên và soi thẳng tới những bình chứa đựng đầy ethanol. Mùi hóa chất bảo quản khiến người ta buồn nôn. Khoang này chứa hơn 20.000 mẫu vật, cô gái mũm mĩm giới thiệu, cá, động vật gặm nhấm, động vật có vú, bò sát. Tôi hy vọng tất cả đều chết hẳn rồi chứ? Mawet hỏi, cố tỏ ra lo lắng. Cô gái cười, vâng, vâng, tất cả đều chết rồi. Nhận việc ở đây xong, suốt 6 tháng đầu tôi không dám bước vào phòng này đấy. Mawet có thể hiểu lý do tại sao, nhìn đến đâu cũng chỉ thấy tiêu bản của đủ mọi loại sinh vật đã chết. Kỳ nhông, sứa chuột, sâu bọ chim, và nhiều giống khác mà gã không xác định được. Chừng như sợ bản thân bộ sưu tập còn chưa đủ kinh dị, người ta mới lắp những ngọn đèn đỏ nhờ nhờ kia. Chúng giữ cho các mẫu vật nhảy sáng nọ không bị ánh sáng trực tiếp chiếu vào quá lâu, khiến khách tham quan có cảm giác mình đang đứng trong một bể thủy sinh khổng lồ, xung quanh là bóng tối với các sinh vật vô hồn đang âm thầm theo dõi. Kia là một con cá vây tay. Chis giới thiệu và trỏ một bình chứa bằng plexiglass rất lớn đựng con cá xấu xí nhất mà Mawet từng nhìn thấy. Người ta cứ nghĩ loài này đã tuyệt chủng cùng với khủng long, nào ngờ mấy năm trước có người lại tìm được nó ngoài khơi châu Phi và chuyển tặng cho viện Smithsonian. May cho cô đấy, Mawet nghĩ, hầu như chẳng buồn nghe. Gã còn bận lướt nhìn các bức tường để tìm kiếm máy quay an ninh. Gã mới nhìn thấy một cái, bố trí ngay ở cửa chính, không có gì lạ bởi vì cửa là lối ra vào duy nhất ở đây. Còn kia là thứ anh muốn xem, Chis nói, dẫn Mawet tới cái bể khổng lồ mà gã nhìn thấy từ cửa sổ. Tiêu bản dài nhất của chúng tôi. Cô dang rộng cánh tay để mô tả con vật kinh khủng, chẳng khác gì người dẫn chương trình đang giới thiệu một chiếc xe hơi mới. Một con Akayuthus, bể chứa con mực trông giống một loạt buồng kính điện thoại được đặt nghiêng và đục thông với nhau. Bên trong cỗ quan tài bằng plexiglass trong suốt dài thượt này là một hình dáng nhợt nhạt và khó xác định. Mawet chân chối ngó cái đầu hình củ hành và đôi mắt to bằng quả bóng rổ. Thứ này khiến cho con cá vây tay của cô trông vẫn còn hấp dẫn chán. Gã nhận xét, cứ đợi tới lúc anh nhìn phần tua của nó nhé. Chis lật phần nắp bể lên. Mùi ethanol ùa ra khi cô nhoài người vào bể và bật một cái công tắc ngay phía trên vạch chất lỏng. Một dãy đèn huỳnh quang nhấp nháy sáng lên dọc theo toàn bộ phần đáy bể. Còn Akayuthus liền hiện ra với toàn bộ vẻ rực rỡ của nó. Một cái đầu khổng lồ gắn vào khối thân đồ sộ trơn trượt gồm toàn những xúc tu và rác hút sắc như dao cạo. Chis bắt đầu kể một con Akayuthus có thể đánh gục một con cá voi như thế nào. Mawet hờ hững nghe, đã đến lúc rồi, độ. Mỗi lần vào khoang ba Chis Danner lại cảm thấy hơi bất an, nhưng cảm giác ớn lạnh vừa chạy qua người cô rất khác lạ. Rất bản năng, rất nguyên thủy, Chis cố gắng phớt lờ, nhưng nó mau chóng nổi lên rõ rệt và bám giết lấy cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không xác định nổi căn nguyên nỗi lo lắng của mình, nhưng linh tính mách bảo Chis rằng đã đến lúc phải rời khỏi nơi này. Dẫu sao đó cũng chỉ là con mực, cô kết luận tiến lại bể và tắt đèn. Có lẽ chúng ta nên vào chỗ Catherine. Một bàn tay to lớn bịt cứng lấy miệng Chis, giật mạnh đầu cô ra sau. Ngay lập tức một cánh tay chắc khỏe siết lấy cổ cô, ép mạnh cô vào một bộ ngực cứng như đá. Trong khoảng khắc Chis đờ đẫn vì bất ngờ, tiếp đến là nỗi kinh hãi. Gã kia đưa tay sờ soạng ngực Chis, tóm lấy tấm thẻ từ và giật ra. Dây đeo miết vào gáy cô bỏng rát trước khi đứt tung. Chiếc thẻ rơi xuống sàn ngay dưới chân họ. Chis vùng vẫy cố gắng thoát thân, nhưng bàn tay gã nọ vẫn bịt chặt miệng cô. Gã cúi xuống và ghé sát miệng vào tai cô thì thào. Khi anh buông tay khỏi miệng cưng, cưng không được kêu, rõ chưa? Chis cuống quýt gật đầu, phổi như rách toang vì thiếu không khí. Mình ngạt thở quá, gã đàn ông bỏ tay khỏi miệng Chis và cô há miệng hít thật sâu. Hãy để cho tôi đi, cô hồn hển van nài. Anh làm gì vậy, cho anh biết số pin của cưng nào. Gã đàn ông nói, Chis hoàn toàn bối rối. Catherine, giúp em, gã đàn ông này là ai? Bảo vệ có thể nhìn thấy anh đấy. Cô nói, nhưng biết rõ rằng họ ở ngoài tầm nhìn của các máy quay. Không có ai đang quan sát cả. Số pin của cưng, gã đàn ông nhắc lại. Số pin khớp với thẻ của cưng ấy. Nỗi sợ hãi lạnh buốt xâm chiếm ruột gan Chris, cô quẫy đạp dữ dội, vùng vẫy cánh tay còn tự do và cào lên mắt gã đàn ông. Những ngón tay của cô chạm vào thịt và cào sâu một bên má. Bốn vết rách thẫm màu lộ ra trên da thịt gã. Khi đó, cô nhận ra những vết thẫm màu trên da thịt gã kia không phải là máu. Cô vừa cào rách lớp mặt nạ hóa trang của gã, để lộ ra những hình xăm xám xịt phía dưới. Còn quái vật này là ai? Với sức mạnh kinh người, gã đàn ông xoay mạnh Chris và nhấc bổng cô lên, giờ cô lơ lửng phía trên cái bể ngâm mực khổng lồ vẫn để ngỏ. Khuôn mặt cô gần sát với dung dịch ethanol, mùi hóa chất xộc vào mũi cô bỏng rát. Số pin của mày là gì? Gã kia nhắc lại, mắt Chris cay xè cái xác tái nhợt của con mực nằm chìm phía dưới, rất gần mặt cô. Nói cho tao biết, gã đàn ông ra lệnh, hạ Chris xuống sát mặt dung dịch. Là gì nào? Cổ họng Chris rát bỏng. Không, 8, 0, 4, cô nói vội gần như nghẹt thở. Hãy thả tôi ra. Không, 8, 0, 4, mày nói dối. Gã đàn ông đe dọa, hạ tay xuống thấp hơn nữa khiến tóc Chris chạm vào ethanol. Tôi không nói dối, cô đáp và ho sặc sụa. Mùng 4 tháng 8, đó là sinh nhật tôi. Cảm ơn nhé Chris. Hai bàn tay rất khỏe của gã đàn ông nghiến chặt vào đau Chris và một sức mạnh kinh người ấn mạnh cô xuống thấp làm mặt cô ngập vào làn bể. Hai mắt cô bỏng rát. Gã đàn ông nhấn mạnh hơn, khiến cả đầu cô gái chìm hẳn trong dung dịch ethanol. Chris cảm thấy mặt mình áp vào cái đầu con mực, thu hết sức lực trong người cô quẫy đạp dữ dội, cong người về phía sau, cố gắng nhấc đầu mình lên khỏi bể dung dịch. Nhưng hai bàn tay chắc khỏe kia vẫn không nhúc nhích, mình phải thở, vẫn chìm trong dung dịch. Chris cố gắng không mở mắt và miệng cố gắng không hít vào, dù hai phổi đau rát. Không, đừng, nhưng cuối cùng phản xạ hô hấp của Chris đã thắng thế. Miệng cô há ra, hai lá phổi mở căng hết cỡ, hối hả hút lấy dưỡng khí mà cơ thể đang cần. Dòng ethanol cuồn cuộn ộc vào miệng cô. Khi các hóa chất xộc tới phổi, Chris cảm nhận một cơn đau đớn chưa từng hình dung nổi trong đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật may, nó chỉ kéo dài vài giây trước khi thế giới quanh cô vụt tắt độ. Mà Wade đứng cạnh bể thở dốc và xem xét hiện trường. Người phụ nữ bất động nằm gục trên thành bể, mặt vẫn chìm trong ethanol. Nhìn xác cô gái, Mawet chợt nhớ lại một người phụ nữ khác từng bị gã sát hại. Isabel Solomon, đã lâu lắm rồi, một sinh mạng khác, Mawet chòng chọc nhìn cái xác mềm nhũn, rồi gã ôm lấy hông Chris và dùng chân kê, nhấc cô lên, đẩy vào qua mép bể. Chris Danner trượt xuống dung dịch ethanol, đầu trước thân sau, và rơi tùm xuống. Mặt nước lắng dần, chỉ còn thấy cô gái nổi lập lờ phía trên sinh vật biển khổng lồ kia. Khi lớp quần áo ngấm dung dịch và nặng dần, Chris bắt đầu chìm xuống lòng bóng tối, từng chút một cuối cùng nằm yên phía trên con mực. Mawet lau tay và đậy nắp plexiglass khóa bể lại, thủy trì có thêm một mẫu vật mới. Gã nhặt chiếc thẻ trên sàn và đút vào túi, 0804. Lúc mới nhìn thấy Chris sở sành, Mawet cho rằng cô là một trở ngại. Sau đó, gã nhận ra tấm thẻ và mã pin của cô chính là những yếu tố bảo đảm cho âm mưu của gã. Nếu phòng lưu trữ dữ liệu được bảo vệ đúng như Peter nói thì sẽ hơi khó khăn để thuyết phục Catherine mở ra. Giờ thì ta đã có chìa khóa. Gã rất hài lòng vì không phải phí thời gian phỉnh phờ Catherine làm theo ý gã nữa. Lúc đứng thẳng lên, Mawet nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong ô cửa sổ, với lớp hóa trang đã bị cào rách nát. Nhưng chẳng sao, khi Catherine hiểu ra mọi việc thì đã quá muộn rồi. Cách chương.